Trọng sinh tu tiên tại đô thị. Chương 149, ngươi có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 đại lão của chính thành phố, cộng thêm 3 gia chủ đại gia tộc ở Thiên Hải. Thế mà tất cả đều quỳ lạy mà hành lễ. Nhìn qua bệ vệ, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, giống như thiếu niên đế vương. Tất cả mọi người Lâm gia chỉ cảm thấy trong lòng của mình mạnh mẽ có giật một trận. Chẳng lẽ hắn thực sự là vị Vân Châu Diệp tiên sinh kia sao? Điều này sao có thể? Lâm An Nhiên gần như là gào thét lên. Có đánh chết hắn hắn cũng không muốn tin tưởng. Diệp tiên sinh mà trong lòng của hắn ngưỡng mộ vạn phần, thế mà lại là Diệp Trần, người mà hắn luôn coi thường nhất. Khi thân phận hai người này trùng vào một chỗ, Lâm An Nhiên cảm thấy cả người mình đều sắp muốn hỏng mất. Căn bản là không có cách nào để tiếp nhận sự thật này. Mà Lâm Thế Kiêu cũng vậy, cũng không dễ chịu chút nào. Những ngày vừa qua hắn bôn tẩu khắp nơi, vì gặp vị Diệp tiên sinh này một lần, có thể nói là đã nhọc lòng. Thế nhưng kết quả là, làm sao cũng không nghĩ tới, vị Diệp tiên sinh uy trấn hoa hạ này, thế mà lại là cháu ngoại của mình bị chính mình vứt đi như vứt đôi giày rách. Vừa nghĩ tới chuyện lúc trước, chính mình thế mà đứng ở trước cửa nhà Diệp Trần, đau khổ trông cửa vài đêm, lại ngay cả mặt đều không có gặp được một lần. Lâm Thế Kiêu lập tức cũng cảm giác được khuất nhục khó mà hình dung. Vào lúc này cũng không đoái hoài tới thân phận của Diệp Trần, nhịn không được vỗ bàn một cái, hét lớn, tại sao ngươi phải chờ tới bây giờ mới bày ra thân phận của ngươi? Chẳng lẽ chính là vì hôm nay, đặc biệt tới làm nhục nhã Lâm gia, làm cho ông ngoại của ngươi là ta đây phải nhục nhã sao? Nhiều đại lão cũng không biết quan hệ giữa Diệp Trần và Lâm Thế Kiêu. Nghe được Lâm Thế Kiêu đột nhiên như thể là lên cơn điên hô to hét lớn, lập tức từng người trợn mắt mà nhìn. Lâm lão đầu, người nổi điên làm gì? Lao tới Diệp tiên sinh, người đảm đương nổi sao? Hôm nay đi ra ngoài quên uống thuốc à, hay uống lộn thuốc hả? Bị nhiều đại lão điên cuồng oán hận một trận, Lâm Thế Kiêu lập tức tức giận tới suýt chút nữa thì phun máu. Lúc này Diệp Trần mở miệng, các vị lão đại tạm đứng sang một bên nghỉ ngơi, Diệp mỗ còn có chút việc tư phải xử lý. Diệp Trần đã lên tiếng, nhiều đại lão tự nhiên không dám nói thêm lời nào, lập tức thi nhau đứng lên đứng ở một bên. Diệp Trần đứng dậy, trầm mặt, chậm rãi đi tới trước người Lâm Thế Kiêu. Lâm Thế Kiêu lập tức bị dọa đến liên tục lùi lại, trên lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Ngươi muốn làm cái gì? Ta thế nhưng là ông ngoại ngươi. Nhiều đại lão ở một bên lập tức xì xào bàn tán. Có mấy người vốn là còn muốn mở miệng châm chọc Lâm Thế Kiêu, nghe thấy vậy cũng thi nhau thành thành thật thật ngậm miệng lại. Tuy rằng bọn họ không biết Lâm Thế Kiêu làm sao lại thành ông ngoại của Diệp tiên sinh, nhưng là liên lụy đến việc nhà của Diệp tiên sinh, tự nhiên là ít chõ mồm vào thì tốt hơn. Diệp Trần nghe được lời này của Lâm Thế Kiêu, không thể không cười lạnh. Ông ngoại, đây thực sự là xưng hô xa lạ a, lúc trước mẹ ta bị Diệp gia và Tần gia đuổi về Vân Châu, ngươi cái ông ngoại này ở đâu? Ta và mẹ ta sống nương tựa lẫn nhau, lúc suýt chút nữa chết đói đầu đường, ngươi cái ông ngoại này lại ở đâu? Lúc mẹ ta chết vì bệnh ở trong bệnh viện, ngươi cái ông ngoại này lại đang làm cái gì? Mỗi một câu Diệp Trần hỏi thì bước lên một bước, mà Lâm Thế Kiêu thì liên tục bại lui, vẻ mặt càng ngày càng trắng, cuối cùng vẻ mặt xấu hổ cúi đầu. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ha ha, tốt một câu bị buộc bất đắc dĩ. Diệp Trần ngửa mặt lên trần nhà cười một tiếng, chợt vẻ mặt lần nữa phát lạnh. Tuy nhiên, nếu như ngươi cảm thấy ta sẽ hận ngươi, hận toàn bộ Lâm gia ngươi mà nói, vậy ngươi rất sai. Lâm Thế Kiêu nghe được điều này, đầu tiên là gánh nặng trong lòng được giải khai, nhưng nghe được câu nói phía sau của Diệp Trần, lập tức tâm trạng chìm xuống đáy nồi. Bởi vì chưa từng có được, tự nhiên cũng không nói tới mất đi. Từ lúc ngươi bắt đầu từ bỏ mẹ ta và ta và Lâm gia nửa điểm quan hệ cũng không có, trước kia không có,